Cấm huyết hồng liên, chương 189, hắc y nhân, hạ. Góc truyện audio.com, qua một hồi giao phong, Dịch Vân liền minh bạch rằng, lấy tốc độ của hắn tuyệt đối không thoát khỏi truy kích của hắc y nhân. Hắc y nhân không chỉ thực lực hơn hắn chủ tính rất nhiều mà tốc độ lại so với hắn gấp đôi có thừa. Tuyệt đối hắn không thể một đường bình yên chạy vài dặm tới quân doanh ngoài trấn. Giờ phút này, chỉ có nhà tổ cách vài trăm thước mới là sinh cơ duy nhất của hắn. Chỉ cần hắn thuận lợi chạy đến mật thất trong nhà tổ. Năng lực tinh vực ma pháp trận siêu cường phòng vệ, ngay cả bối lợi mỗ đã đạt tới tinh vực cao giai lĩnh vực siêu cường giả cũng không có cách nào mảy may làm tổn hại. Thì đám hắc y nhân này cũng không có khả năng. Mặc dù, như vậy sẽ làm cho bí mật nhà tổ bị phát hiện nhưng hiện nay hắn không có lựa chọn nào khác. Môn La sốt ruột hô lớn. Thực lực của hắn ngươi bây giờ không thể đối phó. Hơn nữa trên tay hắn cầm một thanh nhị phẩm sơ giai ma pháp binh hàng thật giá thật. Thực lực sai biệt quá lớn. Ngươi tuyệt đối không có cách nào làm đứt đoạn binh khí của hắn. Mau hướng về nhà tổ chạy trốn. Mau a. Dịch Vân nghe nói trên tay đối phương là một thanh nhị phẩm sơ giai ma pháp binh. Trong lòng thầm sợ hãi. Khi trước gặp ba bộ Á Đông binh đoàn, hắn có thể cùng lục tinh sơ giai cường giả ba khác giao phong mà bất bại toàn bộ là bởi vì lúc ấy ba khác cầm trên tay chỉ là một thanh nhất phẩm trung. Giai ma pháp binh, bị thanh nhị phẩm cao giai ma pháp binh của hắn cấp gắt gao áp chế. Cho nên, cuối cùng hắn mới có thể đánh đứt đoạn thanh binh khí của ba khác. Tìm được một đường cơ hội chiến thắng. Nhưng lúc này, hắc y nhân không chỉ hơn ba khắc một cái tinh giai, mà ma pháp binh của hắn lại là nhị phẩm giai cấp. Dịch Vân tuyệt đối không thể giống như khi đối phó với ba khắc. Đem binh khí đánh đứt đoạn, tại binh khí song phương cùng giai, nguyên bản ưu thế của hắn cũng đã mất. Tình huống bây giờ có thể nói là cực kỳ hung hiểm. Dịch Vân vừa mới chạy đi hơn 10 thước, hắc y nhân đã lại đuổi theo. Tốc độ cực nhanh hoàn toàn vượt qua khả năng tưởng tượng của Dịch Vân. Chỉ thấy cùng với vừa rồi giống nhau như đúc, một lục sắc đao mang từ sau bổ tới. Đao khí mãnh liệt mà phách, đao mang chưa tới mà làn da đã cảm giác đau nhức. Nếu như bị phách trúng, thân thể hắn lập tức bị cắt thành hai đoạn. Dịch Vân vẫn hướng về phía trước không đổi. Trong miệng thầm nói chú ngũ, ám tụng. Ma lực trong cơ thể nhanh chóng quay ngược trở lại. Đột nhiên hắn hướng một tay cấp tốc về phía sau. Một đạo hồng lam hộ thuẫn cực lớn thoáng xuất hiện. Thủy hỏa lưỡng hệ dung hợp ma pháp. Băng sơn viêm thuẫn. Hắc y nhân đuổi sát phía sau. Trường đao trên tay giơ lên cao. Đang muốn huy đạo đem Dịch Vân cấp chảm. Thì một đạo song sắc cự thuẫn quỷ dị cỡ tầm ba thước che trước mặt hắn. Hắn thấy thế cả kinh. Bật thốt kinh hô, ma pháp hộ thuẫn, hắn là ma vũ song tu giả. Còn có, mặt ma pháp hộ thuẫn này như thế nào có điểm quỷ dị. Trong lòng hắn rất kinh ngạc, nhưng mà đao trong tay chém ra lôi đình đao không bởi vì thế mà tạm dừng. Lấy thực lực lục tinh trung giai vũ cuồng của hắn, cho dù là ngũ tinh lĩnh vực ma vũ song tu giả, cũng không có năng lực đỡ một kích toàn lực 10 thành đấu khí của hắn. Oanh, một đạo giao phong lớn nhất tạo thành một âm thanh nổ lên. Thanh âm to lớn, phạm vi hơn 10 dặm đều có thể nghe thấy rõ ràng. Hồng lam lương đạo quang mang thủy hỏa ma pháp hộ thuẫn lấp lánh. Nhất thời vô số vết rách cứ như vậy nứt toạc ra. Tựa hồ tùy thời cả thể tan vỡ, nhưng cho dù thế nào, nó vẫn hảo hảo huyền phù phía trên không trung. Ngược lại, hắc y nhân bị một cỗ phần chấn lực đạo lớn chấn bay trở về sau. Làm sao có thể, chỉ là một đệ giai ma pháp hộ thuẫn có thể nào đỡ một đao toàn lực của ta? Còn có thể đem ta đả thương chấn bay? Hắc y nhân bay ngược lại phun ra một ngụm tiên huyết. Hoảng sợ cả kinh nói, lần giao phong vừa rồi sinh ra một lực phản chấn thật lớn. Đã khiến hắn nhận thương tích không nhỏ. Chỉ là một đệ giai ma pháp hộ thuẫn lại có thể thành công ngăn trở thế công của hắn. Làm cho hắc y nhân trầm tư khó hiểu.